thấy tấm lệnh bài đặc chế màu đen trong tay hắn, trên gương mặt tuyệt mỹ lạnh lùng lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, không khỏi thốt lên, đây sao có thể? Lệnh bài truyền thừa của Hắc thị, sao lại ở trong tay ngươi? Ngươi đã làm gì phụ thân ta? Cái gì, đây là lệnh bài truyền thừa của Hắc thị? Diệp Phong nghe Đường U U nói vậy, cũng lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên sâu sắc trong mắt. Nghe Đường U U nói vậy, kỳ thực trong lòng Diệp Phong cũng có chút mơ hồ. Dù sao hắn cũng không thể nào ngờ được, người trưởng quản Hắc thị tùy tiện đưa cho mình một tấm lệnh bài, lại chính là lệnh bài truyền thừa trong truyền thuyết của Hắc thị. Diệp Phong biết rất rõ, ai có được lệnh bài truyền thừa của Hắc thị sẽ có tư cách trở thành chủ nhân kế tiếp. Vì vậy, hắn vô cùng kinh ngạc, không ngờ người trưởng quản Hắc thị tùy tiện ném cho mình một tấm lệnh bài lại đặc biệt và quý giá đến thế. Ban đầu hắn chỉ nghĩ đây là một tấm lệnh bài có một vài đặc quyền, không ngờ lại là lệnh bài truyền thừa quý giá nhất, chẳng trách Đường U U lại lộ ra vẻ mặt kinh ngạc như vậy. Lúc này, Diệp Phong cầm tấm lệnh bài màu đen trong tay, chỉ có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nói, Đường đại tiểu thư, ta không làm gì phụ thân cô cả, chỉ là cùng ngài ấy bàn luận vài chuyện khác. Sau đó ngài ấy cảm thấy ta, người trẻ tuổi này, cũng không tệ, nên mới cho ta tấm lệnh bài này. Ta cũng không biết đây là lệnh bài truyền thừa của Hắc thị các vị, ta chỉ nghĩ nó là một tấm lệnh bài bình thường, chỉ giúp ta hành động thuận tiện hơn một chút ở Hắc thị mà thôi. Nghe Diệp Phong nói, ánh mắt Đường U U có chút lóe lên, rồi nói, xem ra phụ thân ta rất coi trọng huynh. Lúc này, Đường U U mới thật sự quan sát kỹ Diệp Phong một lần nữa. Trước đó, nàng chỉ cảm thấy hắn là một thiếu niên có chút bình thường, không ngờ hắn lại được phụ thân mình coi trọng đến thế, vốn dĩ Đường U U không mấy coi trọng thất hoàng tử. Nhưng bây giờ Diệp Phong lại được phụ thân nàng yêu ái như vậy, thậm chí còn giao cả lệnh bài truyền thừa, điều này khiến Đường U U tự nhiên vô cùng kinh ngạc. Kỳ thực, Đường U U và phụ thân mình cũng không giao tiếp nhiều, nàng chỉ biết phụ thân là một đại nhân vật thần bí khó lường, người đã sáng lập ra toàn bộ Hắc thị. Vì vậy, nàng luôn cố gắng thể hiện năng lực của mình, quản lý Hắc thị một cách ngăn nắp, chính là để phụ thân hài lòng. Cho nên bây giờ, phụ thân nàng lại đem lệnh bài truyền thừa giao cho Diệp Phong, điều này tự nhiên khiến Đường U U vô cùng ngạc nhiên, và cũng càng thêm coi trọng Diệp Phong. Diệp Phong còn chưa kịp nói gì, Đường U U đã tiến đến trước mặt hắn, nói thẳng, Diệp Phong, nếu huynh đã phò tá thất hoàng tử, vậy thì sắp tới ta sẽ cùng thất hoàng tử khai phá di tích viễn cổ đó. Đến lúc đó huynh cũng đến cùng. Nghe Đường U nói, Diệp Phong lại lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ Đường U U lại chủ động đề nghị hợp tác với thất hoàng tử nhanh như vậy. Hắn lập tức gật đầu, cười nói, nếu thất hoàng tử biết tin này, chắc chắn sẽ rất vui mừng. Đường U U nghe vậy, liền nhìn thẳng vào Diệp Phong một cách trịnh trọng, nói, ta sở dĩ lựa chọn hợp tác với thất hoàng tử, chủ yếu vẫn là vì huynh. Chính huynh đã khiến ta quyết định như vậy. Vị thất hoàng tử này, kỳ thực trong số các hoàng tử và vương gia, thực lực và nội tình cũng chẳng ra sao. Nhưng đã hợp tác, vậy chỉ hy vọng thất hoàng tử có thể mang đến nhiều cường giả tiền bối từ hoàng thất hơn. Dù sao khai phá một di tích viễn cổ hoàn toàn mới, chưa từng có ai tiến vào, có thể sẽ vô cùng nguy hiểm, mà nhân thủ dưới tay ta cũng không nhiều. Nghe Đường U U nói, Diệp Phong liền gật đầu, cười nói, sau khi trở về, ta nhất định sẽ chuyển lời chi tiết của Đường đại tiểu thư đến thất hoàng tử. Đường U U gật đầu, nhưng rồi như nghĩ đến điều gì, nàng không khỏi hỏi, đúng rồi, Diệp Phong, huynh rốt cuộc đã nói gì với phụ thân ta? Để ngài ấy đem cả lệnh bài truyền thừa giao cho huynh. Mặc dù ta không biết dụng ý của ngài ấy là gì, nhưng lệnh bài này đúng là vật chân quý nhất trong Hắc thị của chúng ta. Nghe Đường U hỏi vậy, Diệp Phong chỉ có chút bất đắc dĩ cười, nói, nội dung ta và phụ thân cô bàn luận, chuyện này vô cùng bí ẩn. Ta đoán phụ thân cô cũng sẽ không muốn cô biết, cho nên ta chỉ có thể giữ bí mật. Đường U U nghe những lời này, im lặng một chút, sau đó gật đầu, nói, được, vậy ta không hỏi nữa. Thấy phản ứng của Đường U U, Diệp Phong lại lộ vẻ kinh ngạc, xem ra Đường U U đối với phụ thân mình, đối với vị trưởng quản Hắc thị kia, vẫn vô cùng kính sợ. Không có cảm giác phụ tử nữ hiếu như Diệp Phong tưởng tượng, mà là một loại kính sợ của cấp dưới đối với cấp trên. Diệp Phong lúc này cũng không bình luận gì thêm, chỉ khẽ gật đầu rồi rời đi. Nhìn theo bóng lưng Diệp Phong xa dần, Đường U U, vị đại tiểu thư của Hắc thị, trong đôi mắt tuyệt mỹ lộ ra vẻ tò mò sâu sắc. Nàng đặc biệt hiếu kỳ, tại sao phụ thân mình lại đột nhiên coi trọng một thiếu niên xa lạ như Diệp Phong đến vậy? Có điều, nếu Đường U U biết rằng phụ thân nàng thậm chí còn muốn hứa gả nàng cho Diệp Phong, có lẽ nàng sẽ còn ngạc nhiên hơn nữa. Lúc này, Diệp Phong rời khỏi đại điện Hắc thị, quay trở lại khu vực thông thường. Trong khu vực này, có rất nhiều công trình kiến trúc, phần lớn đều được các thành viên quan trọng của Hoàng thất đặt trước. Nơi Diệp Phong muốn đến chính là nơi ở tạm thời của thất hoàng tử trong Hắc thị mà trước đó Nhiếp Thiến Thiến đã dẫn hắn đến. Khi Diệp Phong gặp lại thất hoàng tử, hắn thấy rõ vẻ mặt mong chờ của đối phương, hy vọng nghe được tin tức tốt. Diệp Phong thấy vậy, chỉ khẽ mỉm cười một cách điềm nhiên, nói, thất hoàng tử, báo cho người một tin tốt, ta đã nói chuyện xong với đại tiểu thư đường UU của Hắc thị. Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác khai phá di tích viễn cổ kia. Thật sao? Nghe Diệp Phong nói vậy, trên mặt thất hoàng tử lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Đối với hắn, nếu có thể hợp tác với đại tiểu thư đường UU của Hắc thị cùng nhau khai phá di tích, nhóm người đầu tiên tiến vào chắc chắn sẽ thu được những thứ chân quý nhất. Khi đó, thất hoàng tử có thể dùng những tài nguyên tu luyện quý giá này để nâng cao thực lực của mình, đồng thời bồi dưỡng các cao thủ dưới trướng. Đây đối với hắn tuyệt đối là một chuyện đáng mừng vô cùng. Lúc này, Nhiếp Thiến Thiến cũng từ nơi không xa đi tới, nhìn về phía Diệp Phong, không khỏi hỏi một cách đầy ẩn ý, Diệp Phong, huynh không phải đã làm chuyện gì trái với lương tâm, mới giành được cơ hội hợp tác với đường đại tiểu thư lần này đấy chứ? Nghe câu hỏi đầy hàm ý của Nhiếp Thiến Thiến, Diệp Phong chỉ có chút bất đắc dĩ cười, đáp, đương nhiên là không. Là do người trưởng quản Hắc thị khá coi trọng ta, người trẻ tuổi này, nên mới để đường đại tiểu thư đồng ý hợp tác với chúng ta. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói, thất hoàng tử lập tức trợn tròn mắt, thốt lên, Diệp huynh, huynh vậy mà đã gặp được vị trưởng quản Hắc thị thần bí khó lường đó sao? Thật hay giả vậy? Ở huyết yêu hoàng triều chúng ta, ngài ấy chính là một đại nhân vật huyền thoại đấy. Thấy vẻ mặt khoa trương của thất hoàng tử, Diệp Phong không khỏi cười, nói, thất hoàng tử cũng sùng bái vị trưởng quản Hắc thị này đến vậy sao? Cảm giác như người xem ngài ấy là thần tượng của mình vậy. Nghe lời trêu chọc của Diệp Phong, thất hoàng tử không khỏi cười khổ lắc đầu, giải thích, Diệp Phong, huynh đến huyết yêu hoàng triều chúng ta chưa được bao lâu, có lẽ ở bắc vực của vạn yêu giới diện này cũng chưa tiếp xúc cụ thể với những người ở tầng lớp thượng lưu thực sự. Vì vậy, huynh không rõ người trưởng quản Hắc thị này có sức ảnh hưởng lớn đến mức nào ở toàn bộ bắc vực, đừng nói là ở huyết yêu hoàng triều chúng ta, mà ngay cả trong cả bắc vực mênh mông. Người trưởng quản Hắc thị cũng là một đại nhân vật thần bí khó lường, không thế lực nào dám đắc tội với ông ấy. Nghe thất hoàng tử nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc sâu sắc, không ngờ người trưởng quản Hắc thị lại lợi hại đến thế. Nhưng nghĩ đến việc ông ta cùng thời với một nhân vật cổ xưa như Tây Vương Mẫu, Diệp Phong cũng cảm thấy rất bình thường. Dù sao một lão quái vật có thể sống đến mấy chục triệu năm, thực lực chắc chắn vô cùng khủng bố. Mặc dù tu hành đến một trình độ nhất định có thể trường sinh, nhưng trường sinh chỉ có nghĩa là tuổi thọ vô tận, chứ không có nghĩa là sẽ không chết. Nếu gặp phải biến cố, hoặc bị cường địch truy sát, cũng sẽ bị giết chết, cho nên, người trưởng quản Hắc thị có thể tồn tại qua mấy chục triệu năm mà không chết. Đủ để chứng minh thủ đoạn và thực lực của ông ta chắc chắn vô cùng đáng sợ, người bình thường không thể nào phỏng đoán được. Diệp Phong gật đầu, nói, thất hoàng tử, dù sao đi nữa, hiện tại ta đã giúp người giành được cơ hội hợp tác với đại tiểu thư đường UU của Hắc thị. Đến lúc đó chúng ta có thể cùng nhau đi khai phá di tích viễn cổ trước thời hạn. Nhưng có một điều ta muốn chuyển lời giúp đường đại tiểu thư, đó là nàng hy vọng thất hoàng tử có thể mời thêm một chút tiền bối cường giả từ hoàng thất. Dù sao khai phá loại di tích viễn cổ đó chắc chắn vô cùng hung hiểm. Hơn nữa, đường đại tiểu thư tuy là người quản lý hiện tại của Hắc thị, nhưng chung quy vẫn là thế hệ trẻ. Dưới trướng nàng cũng không có bao nhiêu cao thủ đặc biệt lợi hại. Có lẽ đây cũng là thử thách của người trưởng quản Hắc thị dành cho con gái mình, sẽ không sắp xếp cho nàng quá nhiều siêu cấp cường giả, nếu vậy thì mọi chuyện đã quá dễ dàng rồi. Nghe Diệp Phong nói, thất hoàng tử lập tức quả quyết cam đoan, Diệp huynh, cái này huynh cứ yên tâm. Lần này ta giành được cơ hội hợp tác với đường UU, phụ hoàng của ta chắc chắn cũng sẽ vô cùng vui mừng. Đến lúc đó ta sẽ xin phụ hoàng điều động một vài siêu cấp cường giả tới. Đều là những nhân vật lão bối trong hoàng thất chúng ta, tuyệt đối vô cùng lợi hại, hoàn toàn không có vấn đề gì. Nghe thất hoàng tử nói vậy, Diệp Phong liền gật đầu, cười nói, có lời cam đoan của thất hoàng tử, vậy ta yên tâm rồi. Nói xong, Diệp Phong liếc nhìn Nhiếp Thiến Thiến, rồi nói, vậy ta cứ tạm thời ở lại Hắc thị này, chờ đến ngày xuất phát. Nhiếp Thiến Thiến gật đầu, cười nói, Diệp Phong, huynh thật lợi hại, ngay cả vị đường đại tiểu thư xinh đẹp, lạnh lùng và cao ngạo nhất Hắc thị cũng bị huynh thu phục rồi. Thu phục, nghe cách dùng từ của Nhiếp Thiến Thiến, Diệp Phong không khỏi lắc đầu cười, nói, cô quá coi trọng ta rồi, ta chỉ là hợp tác với nàng ấy thôi, đôi bên cùng có lợi. Thu phục thì chắc chắn không dám nói tới. Nói xong, Diệp Phong cũng không nói gì thêm, mà trực tiếp đi vào một căn phòng phía trước, tạm thời ở lại. Còn Thất Hoàng Tử và Nhiếp Thiến Thiến thì vội vàng đi chuẩn bị, phải biết. Sự hợp tác của Thất Hoàng Tử và Nhiếp Thiến Thiến không chỉ có một mình nàng, mà nàng còn có thể từ Ma Sát Giáo sau lưng mời đến một vài cường giả lão bối, cùng đi khai phá di tích viễn cổ. Lúc này, trong phòng, Diệp Phong một mình, liền hỏi trong đầu, Tây Vương Mẫu tiền bối, người và vị trưởng quản Hắc Thị kia rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Diệp Phong đối với chuyện này vẫn vô cùng tò mò, nên liền hỏi trong đầu. Tây Vương Mẫu cũng không từ chối trả lời Diệp Phong, bởi vì mối quan hệ giữa hắn và bà vô cùng đặc biệt, bà còn phải dựa vào hắn giúp mình tái tạo thân thể. Vì vậy, Tây Vương Mẫu lập tức trả lời trong đầu, người trưởng quản Hắc Thị mà ngươi thấy chính là ca ca ruột của ta. Cái gì? Nghe Tây Vương Mẫu nói vậy, Diệp Phong lập tức trợn tròn hai mắt, dường như không thể nào tin vào những gì Tây Vương Mẫu vừa nói. Hắn không khỏi ngạc nhiên hỏi, nếu là ca ca ruột của tiền bối, tại sao vị trưởng quản Hắc Thị kia lại xưng hô với người như bằng hữu, mà người còn không chịu nhận sự giúp đỡ của ông ấy? Hai người là huynh muội ruột thịt, dù có chút ân oán gì, có gì không thể hóa giải được chứ? Tây Vương Mẫu nghe Diệp Phong hỏi, lập tức hừ lạnh một tiếng, rồi nói, chính vì năm đó hắn tự ý rời đi, mới khiến cho nội tình của toàn bộ Tây Vương Mẫu quốc chúng ta suy giảm nghiêm trọng. Phải biết, năm đó phụ hoàng của chúng ta, cũng chính là vị hoàng đế đầu tiên của Tây Vương Mẫu quốc, đã xem ca ca ta là người thừa kế tương lai để bồi dưỡng. Vì vậy, rất nhiều tài nguyên tu luyện của Tây Vương Mẫu quốc đều được dồn vào người hắn. Ca ca ta quả thực cũng vô cùng bất phàm, trở nên vô cùng cường đại. Nhưng cuối cùng, hắn lại vì một nữ nhân mà tự ý rời khỏi Tây Vương Mẫu quốc. Hoàn toàn không muốn gánh vác trách nhiệm của người thừa kế tương lai, rời khỏi tiểu thế giới đó, kết quả là. Ngay sau khi hắn rời đi không lâu, Tây Vương Mẫu quốc của chúng ta đã gặp phải sự tấn công của cường giả từ một chiều không gian tu hành cao cấp hơn, cho nên mới bị hủy diệt trong chốc lát. Nếu lúc đó ca ca ta ở đó, cho dù không thể chống lại cường giả của chiều không gian tu hành cao cấp, cũng có thể dễ dàng giúp toàn bộ Tây Vương Mẫu quốc nhanh chóng di rời khỏi tiểu thế giới đó. Nghe Tây Vương Mẫu nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu. Thì ra năm đó lại có ân oán như vậy, chẳng trách Tây Vương Mẫu làm thế nào cũng không chịu tha thứ cho ca ca của mình. Mà người trưởng quản Hắc Thị cũng không dám tùy tiện nói ra Tây Vương Mẫu là muội muội của mình, bởi vì ông ta thực sự đã phụ lòng muội muội, phụ lòng gia đình. Và cũng phụ lòng vô số oan hồn chết thảm của cả Tây Vương Mẫu quốc. Cho nên khi gặp lại Tây Vương Mẫu, người trưởng quản Hắc Thị chỉ có thể xưng hô như bằng hữu. Hoàn toàn không dám thừa nhận mình là ca ca ruột của bà. Người trưởng quản Hắc Thị năm đó với tư cách là thái tử đời đầu của Tây Vương Mẫu quốc, quả thực có chút vô trách nhiệm. Nhưng mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình. Diệp Phong lúc này với tư cách là người ngoài, cũng không tiện đánh giá gì. Hắn chỉ khẽ gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Lúc này, Diệp Phong liền thả nữ yêu ma từ trong nhẫn chữ vật ra. Nữ yêu ma là một nữ cường giả cực kỳ đáng sợ. Trước đây ở trong tiểu thế giới đã được Diệp Phong đưa vào nhẫn chữ vật và mang ra ngoài. Diệp Phong thả nữ yêu ma ra, liền nói, Hạ tỷ tỷ, sắp tới ta muốn cùng vài người bạn hợp tác khai phá một di tích viễn cổ. Chúng ta là nhóm người đầu tiên tiến vào, ta hy vọng đến lúc đó Hạ tỷ tỷ có thể ở bên cạnh bảo vệ ta. Nữ yêu ma nghe vậy, liền khẽ mỉm cười, trên gương mặt tuyệt mỹ lạnh lùng lộ ra vẻ tự tin, nói, Diệp Phong đệ cứ yên tâm. Mặc dù ta đã bị phong ấn nhiều năm, lực lượng suy giảm không ít, nhưng bảo vệ đệ thì vẫn không có vấn đề gì. Nghe nữ yêu ma cam đoan, Diệp Phong lập tức yên tâm phần nào. Có một nhân vật cổ lão khủng bố như nữ yêu ma ở bên cạnh làm bảo tiêu, Diệp Phong tự nhiên cảm thấy an toàn hơn rất nhiều. Diệp Phong biết rõ, di tích viễn cổ mà Hắc Thị phát hiện chắc chắn vô cùng khổng lồ và cổ xưa, bên trong ẩn chứa hiểm nguy cực lớn. Hơn nữa, hắn, Thất Hoàng Tử và Đường U là những người đầu tiên tiến vào thăm dò. Nên Diệp Phong tự nhiên muốn tăng cường độ an toàn của mình lên một chút. Đường U có lão bối của Hắc Thị bảo vệ, Thất Hoàng Tử có lão bối của Hoàng Thất che chở, chỉ có mình Diệp Phong là đơn độc. Mặc dù họ cùng một đội, có thể sẽ được các lão bối của Hắc Thị và Hoàng Thất bảo vệ, nhưng Diệp Phong chung quy vẫn là người ngoài. Nếu thật sự gặp phải hiểm nguy đặc biệt đáng sợ, Diệp Phong biết rõ, các lão bối của Hắc Thị và Hoàng Thất chắc chắn sẽ không toàn tâm toàn ý bảo vệ hắn. Họ nhất định sẽ ưu tiên bảo vệ hậu bối của thế lực mình, ưu tiên bảo vệ Đường U và Thất Hoàng Tử. Vì vậy, Diệp Phong tự nhiên phải tìm cho mình một bảo tiêu mạnh mẽ, và nữ yêu ma chính là người thích hợp nhất. Lúc này, Diệp Phong như nghĩ đến điều gì đó, liền nhìn nữ yêu ma trước mặt. Nói, đúng rồi Hạ tỷ tỷ, bây giờ thực lực của tỷ nếu muốn tiếp tục khôi phục thì cần tài nguyên tu luyện đặc biệt gì không? Ta có thể giúp tỷ tìm, hiện tại tài lực của ta cũng không tệ, hơn nữa ta đang ở trong Hắc thị trường giao dịch lớn nhất của huyết yêu hoàng triều. Ở đây, có lẽ có thể mua được hầu hết các loại vật liệu đặc thù và tài nguyên tu luyện. Nếu Hạ tỷ tỷ muốn thứ gì, mấy ngày nay ta có thể cùng tỷ dạo một vòng Hắc thị xem có tìm được thứ tỷ cần không? Nghe Diệp Phong nói vậy, ánh mắt nữ yêu ma liền trở nên hứng thú, nàng nói, được, vậy ta sẽ cùng Diệp Phong đệ dạo một vòng Hắc thị. Nếu thật sự gặp được thứ ta cần, vậy đành phiền Diệp Phong đệ mua cho ta vậy. Diệp Phong lập tức cười lớn, nói, đó là điều chắc chắn. Hạ tỷ tỷ đã nguyện ý ở bên cạnh bảo vệ ta, vậy ta đương nhiên phải mua đồ tốt cho tỷ tỷ rồi. Nghe vậy, nữ yêu ma đưa bàn tay thon dài trắng ngần ra, không kìm được mà ôm lấy Diệp Phong, vui vẻ nói, Diệp Phong đệ tốt quá. Bị nữ yêu ma thân mật như vậy, Diệp Phong không khỏi bất đắc dĩ cười. Nữ yêu ma này trông chẳng giống một yêu ma cổ xưa hắc ám hung ác chút nào, mà giống hệt một vị đại tỷ tỷ nhà bên. Ngay lập tức, Diệp Phong liền dẫn nữ yêu ma ra khỏi phòng. Bên ngoài, thất hoàng tử và Nhiếp Thiến Thiến đã biến mất, hiển nhiên đều đang tích cực đi chuẩn bị. Dù sao việc khai phá di tích viễn cổ sắp tới vô cùng hung hiểm, các thế lực tự nhiên đều muốn chuẩn bị đầy đủ. Lúc này, Diệp Phong dẫn nữ yêu ma đi dạo trong hắc thị, nhưng họ vừa mới bước ra. Thân hình kiêu sa, khí chất lạnh lùng, dung nhan tuyệt mỹ của nữ yêu ma, tựa như thiên sứ trong ma quỷ, lập tức thu hút vô số ánh nhìn. Tạo ra sức sát thương cực lớn đối với tất cả mọi người xung quanh. Bất kể là nam hay nữ, đều phải kinh ngạc thán phục trước dung mạo và thân hình hoàn mỹ của nàng. Đúng lúc này, lại có mấy tên võ giả lang thang không biết sống chết đi thẳng về phía nữ yêu ma, miệng còn buông lời càn rỡ, vị cô nương tựa tiên nữ này, thật khiến người ta say mê a. Mấy tên võ giả này nói xong, liền định vươn tay ra tóm lấy nữ yêu ma. Diệp Phong lúc này cũng không ra tay, vì hắn biết, căn bản không cần mình phải động thủ, quả nhiên. Ngay khi mấy tên võ giả kia vừa đến gần nữ yêu ma, còn chưa tới phạm vi 3 mét, vút một tiếng, trong mắt nữ yêu ma liền lóe lên hai đạo hắc quang, hóa thành mấy luồng sáng. Trong nháy mắt xuyên thủng đầu của bọn chúng, mấy tên võ giả nói năng lỗ mãng, dám dùng lời lẽ trêu chọc nữ yêu ma, tự nhiên chết rất thảm. Đầu bị xuyên thủng, sắc mặt cứng đờ ngã xuống đất, nhuộm đỏ cả mặt đất. Hít, thấy cảnh này, rất nhiều người xung quanh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Họ không thể ngờ được, nữ tử xinh đẹp tựa tiên nữ này lại có thực lực kinh khủng đến vậy, trong nháy mắt đã bình tĩnh giết chết mấy tên võ giả kia. Thực lực này thật sự quá đáng sợ. Tuy nhiên, việc tùy tiện giết người trong hắc thị cũng đã thu hút sự chú ý của những người chấp pháp. Lập tức, một đám người chấp pháp mặc giáp đen, sát khí đằng đằng đi tới, vây quanh Diệp Phong và nữ yêu ma. Nhưng lúc này, Diệp Phong chỉ nhếch miệng cười, lấy ra tấm lệnh bài đặc chế màu đen mà người trưởng quản hắc thị đã đưa cho hắn. Hà, nhìn thấy tấm lệnh bài đặc chế màu đen này, đám người chấp pháp hắc thị vốn đang sát khí đằng đằng, lập tức sợ đến hoảng sợ. Họ vội vàng quỳ một chân xuống trước mặt Diệp Phong, chắp tay nói, thuộc hạ có mắt không thấy Thái Sơn, đáng chết. Diệp Phong lúc này chỉ tùy ý phất tay. Nói, đi đi, không cần quản chuyện ở đây là được rồi. Vâng, trong khoảnh khắc, những người chấp pháp hắc thị này lập tức cung kính lui xuống. Cái gì, đây rốt cuộc là tình huống gì? Thiếu niên áo trắng kia là ai? Sao chỉ tùy tiện phất tay một cái đã khiến đám người chấp pháp thiết huyết sát phạt của hắc thị phải xám xịt bỏ đi? Chuyện này thật không thể tin nổi. Lúc này, vô số người xung quanh vốn đang định xem trò vui, lập tức trợn tròn mắt. Dường như không thể nào tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Nữ yêu ma cũng kinh ngạc nhìn Diệp Phong một cái, rồi khẽ mỉm cười, trên gương mặt tuyệt mỹ lạnh lùng lộ ra một nụ cười khó hiểu, nói, Diệp Phong đệ. Không ngờ đệ nhanh như vậy đã có thể hưởng đặc quyền lớn đến thế trong hắc thị. Diệp Phong nghe vậy, chỉ lắc đầu, nói, Hạ tỷ tỷ, ta nghĩ tỷ nên tìm một cái áo choàng đen che người lại đi. Nếu không, dung nhan tuyệt mỹ của tỷ thực sự quá thu hút những nam nhân khác. Mặc dù không sợ bọn họ, nhưng cứ có người đến cửa tìm phiền phức cũng thật phiền, làm lỡ thời gian quý báu của chúng ta. Nghe Diệp Phong nói, nữ yêu ma lập tức nở một nụ cười tuyệt mỹ, nói, không ngờ Diệp Phong đệ cũng rất tán thành dung mạo của tỷ tỷ ta, điều này làm tỷ tỷ vui lắm đó. Được, vậy tỷ tỷ sẽ nghe lời đệ, không cho người khác nhìn nữa, mặt của ta, chỉ cho một mình Diệp Phong đệ ngươi nhìn thôi. Nói xong, Diệp Phong lập tức sững người, hắn đâu có ý đó, cũng không phải muốn độc chiếm dung nhan của nữ yêu ma. Nhưng lúc này, nữ yêu ma đã từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một bộ áo choàng đen, khoác lên người, che kín toàn thân, bao gồm cả khuôn mặt tuyệt mỹ cũng được che lại. Diệp Phong thấy vậy, liền gật đầu, cười nói, như vậy là tốt rồi, vừa hay cũng có thể che giấu thân phận của Hạ Tỷ Tỷ. Dù sao sắp tới chúng ta còn phải gặp rất nhiều người, có cả cường giả của Hoàng Thất và Hắc Thị. Nói xong, Diệp Phong liền dẫn nữ yêu ma đến thị trường giao dịch trong Hắc Thị. Lúc này, nữ yêu ma dường như nhìn thấy thứ gì đó, liền không khỏi nói, Diệp Phong đệ đệ, ta thật sự đã gặp được một thứ mình rất cần rồi, xem ra phải để Diệp Phong đệ đệ hao tài rồi. Diệp Phong nghe vậy, lập tức hào sảng cười lớn, vung tay nói, chỉ cần có ích cho việc khôi phục thực lực của Hạ Tỷ Tỷ, tỷ cứ việc chọn, ta trả tiền. Nghe những lời hào sảng của Diệp Phong, nữ yêu ma vô cùng mừng rỡ, vội ôm lấy cánh tay hắn, cất giọng nũng nịu, vẫn là Diệp Phong đệ đối với tỷ là tốt nhất. Nói rồi, nữ yêu ma liền thần tốc bay về một hướng, Diệp Phong cũng vội vàng đuổi theo. Chẳng mấy chốc, cả hai đã đứng trước một sạp hàng tư nhân trong khu chợ đen. Phía sau sạp hàng là một lão già, trông có vẻ nghiêm nghị. Nhưng khi thấy Diệp Phong và nữ yêu ma tiến lại, đôi mắt lão già bỗng sáng lên, vồn vã như gặp người quen, hai vị thiếu hiệp, nữ hiệp, các vị đến sạp hàng của lão phu là đúng chỗ rồi. Đồ trên sạp của ta toàn là hàng tốt, đều là bảo vật cao cấp ta vào Nam ra Bắc bao năm mới thu thập được. Món nào cũng giá trị khôn lường, các vị cứ tùy ý chọn, đảm bảo món nào cũng là hời to. Nghe lão chủ sạp tâng bốc hàng của mình, Diệp Phong khẽ nhếch mép. Hắn liếc qua đã biết phần lớn đồ trên sạp chỉ là mấy món đồ chơi tầm thường. Có điều, món mà nữ yêu ma để mắt tới hẳn là không tệ. Diệp Phong bèn hỏi, Hạ Tỷ, món đồ tỷ muốn là gì vậy? Nữ yêu ma liền chỉ vào một pháp bảo hình tiểu tháp trên sạp hàng, đáp, ta muốn tòa tiểu tháp này. Diệp Phong lập tức đưa mắt nhìn kỹ, tòa tháp nhỏ trông rất bình thường, không có gì đặc biệt. Hắn thậm chí còn dùng linh hồn lực dò xét, cũng không phát hiện ra điều gì khác lạ. Nhưng đã được nữ yêu ma để ý, chắc chắn tòa tiểu tháp này không hề tầm thường. Diệp Phong bèn mỉm cười hỏi lão giả, lão tiền bối, tòa tiểu tháp này giá bao nhiêu? Nghe vậy, lật giả cười tâu tuét để lộ hàm răng vàng khè, tòa tiểu tháp này giá 10 vạn linh tinh. Cái gì? Diệp Phong thoáng vẻ lặng im, rồi giơ một ngón tay lên, nhiều nhất 1 vạn linh tinh, chỉ là một cái tháp cũ nát mà thôi. Lão giả nghe thế, bất giác liếc nhìn nữ yêu ma bên cạnh Diệp Phong rồi nói, thiếu hiệp, tòa tiểu tháp này bất phàm lắm, sao có thể chỉ đáng giá 1 vạn linh tinh được? Diệp Phong cười đáp, chỉ 1 vạn linh tinh, lão có bán không? Nếu không phải Hạ Tỷ cần, ta còn chẳng thèm liếc mắt tới. Thấy Diệp Phong kiên quyết, lại thấy nữ yêu ma cũng không nói gì thêm, lão giả đành gật đầu, được, vậy 1 vạn linh tinh, thành giao. Thấy lão giả vậy mà thật sự bán với giá 1 vạn linh tinh, đôi mắt tuyệt mỹ lạnh lùng của nữ yêu ma thoáng vẻ ngạc nhiên. Nàng thực sự không ngờ Diệp Phong lại trả giá cao tay đến vậy, mà lão giả cũng đồng ý, nữ yêu ma bất giác lắc đầu, nàng quả thực không dành những chuyện mua bán đời thường này. Lúc này, Diệp Phong lấy ra 1 vạn linh tinh từ nhẫn chữ vật đưa cho lão giả, rồi cầm lấy tòa tiểu tháp trao vào tay nữ yêu ma, cười hỏi, Hạ Tỷ. Tòa tiểu tháp này rốt cuộc có công dụng đặc biệt gì mà khiến cả tỷ cũng phải để mắt tới? Nữ yêu ma lúc này mới cất lời, đây là tộc bảo của bộ tộc chúng ta năm xưa. Nó không chỉ là một pháp bảo, không gian bên trong tiểu tháp có lẽ còn chứa không ít của cải của tộc ta. Cái gì? Nghe nữ yêu ma nói vậy, Diệp Phong lộ rõ vẻ kinh ngạc, không ngờ một tòa tiểu tháp trông bình thường thế này lại là vật của chủng tộc yêu ma hùng mạnh của nàng năm xưa. Chẳng trách nàng lại coi trọng nó đến vậy, nữ yêu ma không chút do dự, lập tức vận một ít bản nguyên yêu ma lực của mình rót vào tòa tiểu tháp trong tay. Ông, gần như ngay tức khắc, tòa tiểu tháp vốn cũ kỹ bỗng tỏa ra vạn trượng hào quang chói lọi. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Tòa tiểu tháp này thật thần kỳ, ngay cả hắn cũng không tra ra được bí mật bên trong, không ngờ nữ yêu ma chỉ cần rót vào bản nguyên yêu ma lực là có thể kích hoạt ngay lập tức. Cùng lúc đó, lão giả sau sạp hàng thấy tiểu tháp tỏa ra vạn trượng thần quang, hai mắt cũng trợn trừng, rồi trên mặt lộ vẻ đau đớn tột cùng. Lão đã hiểu ra, tòa tiểu tháp này không phải vật tầm thường, mà là một bảo vật vô cùng quý giá. Lão giả đau lòng méo miệng, để lộ hàm răng vàng khè, không kìm được mà nói với Diệp Phong, thiếu hiệp, có thể thêm cho lão ít tiền được không? Diệp Phong lườm lão một cái, đương nhiên là không thể, giao dịch đã kết thúc rồi. Nghe Diệp Phong nói vậy, lão giả lập tức ủ rũ. Lão biết giao dịch đã hoàn tất, bây giờ đòi thêm tiền từ Diệp Phong quả thực có chút không biết xấu hổ. Lão già răng vàng chỉ đành thở dài, tự nhận mình xui xẻo, lại đem một tòa tiểu tháp vô giá bán đi chỉ với 1 vạn linh tinh. Lúc này, sau khi kích hoạt tiểu tháp, nữ yêu ma liền lấy ra từ bên trong một viên huyết châu to bằng đầu người. Nàng sáng mắt lên, nói, đây là nội đan của một đại yêu trong tộc ta năm xưa. Diệp Phong đệ đệ, xem ra chúng ta có thể cùng nhau tu luyện, hấp thu năng lượng trong nội đan này để tăng cao tu vi. Nghe vậy, Diệp Phong cũng sáng mắt lên, vội gật đầu, tốt, vậy thì tuyệt quá rồi, ta đang rất cần loại năng lượng cổ xưa khổng lồ này. Nữ yêu ma khẽ mỉm cười, rồi cất tiểu tháp vào nhẫn chữ vật của mình. Diệp Phong lên tiếng, hạ tỷ, chúng ta tiếp tục đi dạo khu chợ này đi. Chắc chắn vẫn còn những món đồ khác mà tỷ có thể để mắt tới. Ta cũng muốn xem có món đồ tốt nào không. Sắp tới phải vào viễn cổ di tích thám hiểm rồi, bây giờ chúng ta phải cố gắng hết sức nâng cao tu vi thực lực, như vậy khi vào viễn cổ di tích hung hiểm kia chắc chắn sẽ có trợ giúp rất lớn. Nữ yêu ma liền gật đầu, cùng Diệp Phong tiếp tục đi dạo trong khu chợ giao dịch rộng lớn, trong khi đó, lão giả răng vàng kia nhìn theo bóng lưng rời đi của hai người. Ánh mắt khẽ lóe lên một tia hứng thú, không kìm được mà lẩm bẩm, không ngờ tại một vạn yêu giới diện nhỏ bé thế này, lại có thể gặp được người thừa kế của thiên thần tộc đã biến mất trong dòng sông lịch sử vô số năm, thật khiến lão phu vô cùng bất ngờ nếu Diệp Phong còn ở đây. Nghe thấy tiếng lẩm bẩm của lão giả, chắc chắn sẽ giật mình kinh hãi. Nhưng lão giả chỉ lẩm bẩm một tiếng rồi dọn sạp rời đi, dường như chuẩn bị đến một nơi nào đó. Lúc này, Diệp Phong vẫn đang cùng nữ yêu ma tiếp tục dạo quanh chợ, tìm kiếm những món đồ tốt khác. Diệp Phong dẫn nữ yêu ma tiếp tục đi dạo khắp nơi trong khu chợ đen. Đối với hắn bây giờ, điều quan trọng nhất là tìm được những món đồ có thể nâng cao tu vi công lực hoặc gia tăng thực lực tổng hợp. Dù sao tài sản trên người Diệp Phong lúc này vẫn vô cùng dồi dào, đủ để hắn mua sắm đủ loại vật phẩm. Rất nhanh sau đó, nữ yêu ma dường như cảm ứng được điều gì, liền lên tiếng, Diệp Phong đệ đệ, ở một sạp hàng khác cách đây không xa, ta lại cảm nhận được một luồng dao động vô cùng nồng đậm. Diệp Phong nghe vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ vui mừng sâu sắc. Lần này dẫn nữ yêu ma đi dạo chợ đen quả là một lựa chọn tuyệt vời. Hắn phát hiện ra linh hồn dò xét của mình vậy mà còn không mạnh bằng cảm giác của nữ yêu ma. Nhưng nghĩ lại cũng phải, dù sao nữ yêu ma cũng là một tồn tại cường đại từ mấy chục triệu năm trước, cảm giác của nàng tự nhiên vô cùng kinh khủng. Lúc này, Diệp Phong liền gật đầu, đi theo nữ yêu ma đến trước một sạp hàng. Chủ sạp là một nam tử trung niên trông có vẻ nghiêm túc. Nhưng khi thấy Diệp Phong và nữ yêu ma tiến lại, nam tử trung niên này lập tức tỏ ra vô cùng niềm nở, vội nói, hai vị muốn mua gì ở sạp của tại hạ? Đồ của ta đây toàn là hàng tốt cả. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi gật đầu đầy thú vị. Dù sao đi đến sạp nào, chủ sạp cũng đều nói hàng của mình là tốt nhất. Lúc này, Diệp Phong nhìn sang nữ yêu ma bên cạnh, hỏi, hạ tỷ, món đồ không tầm thường mà tỷ cảm ứng được là món nào? Nữ yêu ma liền đưa ngón tay trắng nõn, chỉ vào một vật trên sạp hàng. Diệp Phong lập tức nhìn sang, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Món đồ mà nữ yêu ma chọn là một miếng ngọc bội trông vô cùng mộc mạc. Miếng ngọc bội này có màu trắng tinh, không phải ngọc phỉ thúy, nên trông có vẻ rất đỗi bình thường. Lúc này, thấy nữ yêu ma chọn miếng ngọc bội này, nam tử trung niên chủ sạp cũng lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì miếng ngọc bội này là do hắn tình cờ phát hiện trong lớp bùn đất ven đường khi đi lịch luyện trong một viễn cổ di tích. Hắn cho rằng miếng ngọc bội này có lẽ chỉ là vật kỷ niệm mà một cường giả nào đó để lại, chẳng phải thứ gì tốt đẹp, nên mới đặt nó ở góc khuất nhất của sạp hàng. Nào ngờ, vị nữ tử trước mặt lại chọn trúng miếng ngọc bội vô cùng bình thường này. Nhưng đã có người chọn, chủ sạp đương nhiên phải ra sức giới thiệu, miếng ngọc bội này là tuyệt thế ngọc bội mà tại hạ lấy được từ một viễn cổ di tích vô cùng cao cấp năm xưa. Nghe nói đây là ngọc bội tùy thân của chủ nhân viễn cổ di tích đó để lại. Ẩn chứa pháp lực thông thiên của đại năng viễn cổ chủ sạp thao thao bất tuyệt, Diệp Phong chỉ lắc đầu cười. Rồi nói, 1000 linh tinh cho miếng ngọc bội này. Nghe Diệp Phong nói vậy, nữ yêu ma lập tức lộ vẻ ngạc nhiên, dường như muốn nói gì đó, có lẽ nàng cảm thấy Diệp Phong định giá miếng ngọc bội này quá rẻ. Nhưng ngay sau đó, một điều còn khiến nàng bất ngờ hơn là chủ sạp lập tức cười lớn, được, thành giao ngay. Nhưng không được đổi ý đâu nhé. Rõ ràng, lời tâng bốc của chủ sạp về miếng ngọc bội chỉ là nói bừa. Thậm chí hắn đặt miếng ngọc này trên sạp chỉ để cho có. Nào ngờ lại có người chịu bỏ ra 1000 linh tinh để mua, chủ sạp đương nhiên cảm thấy mình hơi to. Dù sao hắn cũng đã dò xét miếng ngọc này, chẳng phát hiện ra điều gì đặc biệt. Lúc này, chủ sạp vội vàng đưa miếng ngọc bội vào tay Diệp Phong. Diệp Phong cũng lấy ra 1000 linh tinh từ nhẫn chữ vật đưa cho chủ sạp, rồi cười nói, Hạ tỷ, chúng ta đi thôi. Nói rồi, cả hai liền rời khỏi sạp hàng, còn chủ sạp thì vui vẻ nhận lấy 1000 linh tinh, cảm thấy mình đã kiếm được một món hời lớn. Dù sao hắn cũng cho rằng miếng ngọc này chỉ là một miếng ngọc bình thường, chẳng có giá trị gì đáng nói. Sau khi rời khỏi sạp hàng, nữ yêu ma nhìn Diệp Phong bên cạnh, không kìm được mà cười khổ, Diệp Phong, đi dạo phố mua đồ với ngươi thật là quá hời. Những thứ này toàn là đồ tốt, không ngờ ngươi chỉ dùng một ít tiền mọn là có thể mua được. Diệp Phong cười đáp, Hạ tỷ phải biết rằng, những món đồ tốt mà tỷ cảm ứng được, người khác chưa chắc đã nhận ra. Vì vậy họ nghĩ chúng chỉ là vật tầm thường, tỷ chỉ cần dùng một cái giá rất nhỏ là có thể mua được. Nếu tỷ trả giá quá cao, người ta ngược lại còn nghi ngờ, nói không chừng sẽ không bán. Nói đến đây, Diệp Phong nhìn miếng ngọc bội trắng tinh trong tay, không khỏi tò mò hỏi, Hạ tỷ, miếng ngọc bội này rốt cuộc là bảo vật gì mà khiến cả tỷ cũng phải coi trọng như vậy? Ánh mắt nữ yêu ma lúc này lập tức lộ vẻ mong đợi, nàng nhận lấy miếng ngọc bội trắng tinh từ tay Diệp Phong, rồi nói, miếng ngọc bội này có thể là một món đồ cực tốt. Nếu ta không đoán sai, đây hẳn là long hồn ngọc bội do Thái Cổ Long tộc để lại. Bên trong miếng ngọc này có lẽ phong ấn một long hồn của Viễn Cổ Long tộc. Chỉ là đã qua nhiều năm, long hồn bị phong ấn trong ngọc bội đã chìm vào giấc ngủ say, nên mới khiến miếng ngọc này trông có vẻ vô cùng bình thường. Nghe nữ yêu ma nói vậy, trong mắt Diệp Phong cũng lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ một miếng ngọc bội nhỏ bé lại có lai lịch bất phàm như vậy. Nhưng đã là lời của nữ yêu ma, vậy chắc chắn là thật. Diệp Phong liền hỏi, làm sao để chứng thực miếng ngọc bội này chính là long hồn ngọc bội trong truyền thuyết? Nữ yêu ma cười đáp, truyền một ít pháp lực vào là biết. Nói rồi, nữ yêu ma trực tiếp truyền một ít pháp lực của mình vào trong miếng ngọc. Ong, gần như ngay tức khắc, bề mặt miếng ngọc vốn trắng tinh bỗng hiện lên từng đường vân màu vàng của long tộc, trông vô cùng phi phàm. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên. Xem ra lời của nữ yêu ma là thật, miếng ngọc bội trắng tinh này đúng là long hồn ngọc bội trong truyền thuyết. Chẳng trách nàng lại coi trọng nó đến vậy, bởi vì một miếng ngọc bội phong ấn long hồn chắc chắn cũng ẩn chứa năng lượng long hồn vô cùng khổng lồ, đối với người tu luyện có lợi ích vô cùng lớn. Nếu là người thường đeo loại long hồn ngọc bội này, thậm chí còn có thể dưới sự tẩm bổ của năng lượng long hồn, dần dần biến đổi thể chất bình thường thành long tộc thể chất trong truyền thuyết, trở nên sức mạnh vô song. Nhưng Diệp Phong và nữ yêu ma đều là những người tu hành cường đại, không cần phải dùng đến phương pháp chậm chạp như vậy. Đến lúc đó, họ có thể trực tiếp hấp thu năng lượng long hồn chứa trong miếng ngọc này là được. Lúc này, Diệp Phong vô cùng vui mừng, không ngờ chỉ trong chốc lát, họ đã dùng một cái giá cực nhỏ để thu được một viên đại yêu nội đan và một miếng long hồn ngọc bội vô cùng cao cấp. Diệp Phong và nữ yêu ma tạm thời không tu luyện ngay, mà tiếp tục đi dạo khu chợ giao dịch, chuẩn bị càn quét hết tất cả những món đồ tốt trong chợ hôm nay. Trong lúc hai người đang đi dạo, linh hồn lực của Diệp Phong cũng tỏa ra, bao trùm khắp xung quanh để dò xét những khí tức bất thường. Bởi vì linh hồn lực của Diệp Phong vô cùng khổng lồ, nên có thể ngay lập tức phát hiện những dao động năng lượng do một số vật phẩm đặc biệt phát ra. Mặc dù cảm giác của Diệp Phong không bằng nữ yêu ma, nhưng đối với dao động năng lượng của bảo vật chân chính, hắn vẫn vô cùng nhạy bén. Lúc này, Diệp Phong tỏa linh hồn lực của mình, bao trùm lên từng sạp hàng xung quanh, hiệu suất vô cùng cao. Rất nhanh, Diệp Phong đã cảm ứng được một dao động năng lượng đặc thù, liền thần tốc đi về một hướng. Hừ, nữ yêu ma lộ vẻ kinh ngạc, nàng biết Diệp Phong đột nhiên đi nhanh như vậy, chắc chắn là đã phát hiện ra món đồ tốt đặc biệt nào đó. Nhưng nàng lại không phát hiện ra món đồ tốt nào ở các sạp hàng xung quanh, điều này cho thấy lần này Diệp Phong đã đi trước nàng một bước trong việc phát hiện bảo vật. Điều này khiến nữ yêu ma không khỏi đánh giá cao hơn khả năng dò xét của Diệp Phong. Nhưng nàng cũng đoán, có lẽ món đồ Diệp Phong muốn không giống với những thứ nàng quan tâm. Món đồ Diệp Phong để ý, có lẽ bản thân nàng không có hứng thú, cũng có khả năng này. Lúc này, Diệp Phong đã chạy tới trước một sạp hàng. Trên sạp hàng này đặt một tảng đá lớn trông vô cùng bình thường. Tảng đá này to bằng đầu người, trông có vẻ rất đỗi tầm thường, không có gì lạ. Nữ yêu ma thấy cảnh này, không khỏi kinh ngạc hỏi, Diệp Phong đệ đệ, thứ ngươi muốn chẳng lẽ là tảng đá trông bình thường đến cực điểm này sao? Diệp Phong nghe vậy liền gật đầu, cười nói, không sai, thứ ta muốn chính là tảng đá lớn này. Thấy vẻ mặt tự tin của Diệp Phong, Trên khuôn mặt tuyệt mỹ lạnh lùng của nữ yêu ma lộ vẻ nghi hoặc. Không hiểu vì sao Diệp Phong lại tự tin rằng tảng đá trông vô cùng bình thường này lại là một bảo vật đáng giá. Bởi vì ngay cả nàng cũng không cảm nhận được tảng đá này cất giấu thứ gì tốt. Trong lúc nữ yêu ma đang suy nghĩ, Diệp Phong đã nhìn về phía một nữ tử trông có vẻ bình thường sau sạp hàng, khẽ cười nói, ta muốn tảng đá lớn này, giá bao nhiêu? Nữ tử sau sạp hàng nghe Diệp Phong nói vậy, vội vàng đứng dậy, bắt đầu giới thiệu, tảng đá này là ta đào được từ nơi sâu nhất trong hắc ám sơn nhạc trong truyền thuyết. Nghe nói trong loại đá này có thể cắt ra bảo vật cực kỳ quý giá, nhưng cũng có thể không cắt ra được gì cả. Cho nên giá cả vô cùng phải chăng, một tảng đá như vậy chỉ cần 100 linh tinh. Nói rồi, nữ tử này nhìn những tảng đá khác trên sạp của mình, nói tiếp, thiếu hiệp, ta đề nghị ngài mua hết tất cả các tảng đá này, nhất định có thể cắt ra được đồ tốt. Diệp Phong lắc đầu, cười nói, ta chỉ cần tảng đá này thôi. Nói rồi, Diệp Phong trực tiếp lấy ra 100 linh tinh từ nhẫn chữ vật đưa cho chủ sạp. Sau đó, hắn cầm lấy tảng đá, chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay lúc này, nữ tử chủ sạp liền lên tiếng, thiếu hiệp, sao không mở ra tại chỗ luôn? Lúc này, chủ sạp đột nhiên cảm thấy Diệp Phong kiên quyết như vậy, chỉ muốn tảng đá này, không lẽ đã phát hiện ra bên trong có thể cất giấu đồ tốt? Điều này khiến chủ sạp vô cùng kinh ngạc, bởi vì nàng chưa từng thấy ai có thể nhìn thấu loại kỳ thạch đặc biệt này. Lúc này, nữ yêu ma bên cạnh Diệp Phong cũng không kìm được tò mò nhìn về phía hắn, nói, Diệp Phong đệ đệ, người cứ mở ra luôn đi, ta cũng rất tò mò bên trong tảng đá này chứa đựng thứ gì. Diệp Phong nghe nữ yêu ma nói vậy, lại nhìn ánh mắt mong đợi của chủ sạp, liền cười nói, được, vậy thì chiều ý các ngươi, ta sẽ mở ra tại chỗ. Giác, gần như ngay tức khắc, Diệp Phong lấy ra thiên thần kiếm do thiên thần giới chỉ biến thành, chém tảng đá lớn ra làm đôi. Khi tảng đá được mở ra, bên trong nó bỗng tỏa ra vạn trượng thần quang óng ánh. Ong, ánh thần quang chói lòa này suýt nữa làm mù mắt tất cả mọi người xung quanh. Đó là vật gì? Sao lại tỏa ra hào quang chói lọi như vậy? Trong tảng đá này tuyệt đối ẩn chứa bảo vật cực kỳ kinh khủng. Trong chốc lát, không ít người xung quanh đều lộ vẻ kinh hãi sâu sắc. Ánh sáng phát ra từ tảng đá mà Diệp Phong cắt ra lập tức thu hút sự chú ý của vô số người xung quanh. Mọi người đều kinh ngạc thốt lên, còn nữ tử chủ sạp trông có vẻ bình thường kia. Lúc này cũng trợn tròn mắt, dường như không thể ngờ rằng bên trong tảng đá trông vô cùng bình thường mà Diệp Phong chọn lại thật sự cắt ra được tuyệt thế bảo vật. Nếu không sao có thể tỏa ra hào quang chói lọi như vậy. Lúc này, nữ yêu ma đứng bên cạnh Diệp Phong lập tức tập trung nhìn vào bên trong tảng đá. Nàng liền thấy, bên trong tảng đá mà Diệp Phong mở ra, vậy mà lại ẩn chứa một cái bình nhỏ. Trong cái bình nhỏ này, chứa một giọt chất lỏng. Giọt chất lỏng này tựa như một viên hồng ngọc, đỏ tươi óng ả, cho người ta cảm giác vô cùng quý giá. Vạn trượng thần quang vừa rồi chính là ánh sáng phát ra từ giọt chất lỏng này. Thấy cảnh này, không ít người xung quanh liền không kìm được mà kinh hô, giọt chất lỏng trong chiếc bình nhỏ này, chẳng lẽ là một giọt máu của thần linh trong truyền thuyết sao? Nếu không sao có thể tỏa ra hào quang rực rỡ chói mắt như vậy, lại còn tỏa ra dao động năng lượng kinh khủng đến thế, lúc này, mọi người có thể cảm nhận được. Giọt máu trong chiếc bình nhỏ kia vậy mà lại phát ra khí tức sinh mệnh vô cùng kinh khủng, cho người ta cảm giác như một con ác thú viễn cổ bị giam giữ trong chiếc bình này. Cảm giác kinh khủng này quả thực là do một giọt máu phát ra. Vì vậy mọi người đều đoán, đây chẳng lẽ là một giọt máu của thần linh trong truyền thuyết sao? Lúc này, Diệp Phong thấy cảnh này, trong mắt cũng lộ vẻ kinh ngạc. Hắn không hề biết bên trong tảng đá có gì, hắn chỉ cảm ứng được một luồng khí tức sinh mệnh như có như không tỏa ra từ bên trong. Loại khí tức sinh mệnh này, ngay cả một nhân vật cổ xưa như nữ yêu ma cũng không cảm nhận được, nhưng chỉ có linh hồn lực khổng lồ của Diệp Phong mới có thể nhạy bén cảm nhận được. Vì vậy lúc này, sau khi cắt ra, phát hiện bên trong lại là một giọt máu chứa trong bình, tự nhiên khiến Diệp Phong vô cùng ngạc nhiên, nhưng hắn cũng vô cùng vui mừng. Đừng nhìn đây chỉ là một giọt máu nhỏ, nhưng khí tức sinh mệnh chứa trong đó gần như có thể sánh với một con mãnh thú viễn cổ. Vì vậy, Diệp Phong biết, năng lượng chứa trong giọt máu này, e rằng cũng mênh mông như biển lớn, cuồn cuộn và kinh khủng. Diệp Phong lúc này liền trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, trực tiếp cất chiếc bình vào nhẫn chữ vật của mình, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Chỉ mất 100 linh tinh, đã mua được một giọt huyết dịch nghi là của thần linh, Diệp Phong quả là hời to. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên mấy tên đại hán mặt mày hung ác liền tiến về phía Diệp Phong. Bọn chúng đều mặc áo giáp màu xanh lục thống nhất, dường như là cao thủ của một thế lực đặc biệt nào đó, Mấy tên đại hán này nhìn chằm chằm vào nhẫn chữ vật của Diệp Phong, cười lạnh. Ánh mắt lộ vẻ tham lam, nói, tiểu tử, loại kỳ chân tuyệt thế này không phải ngươi, một kẻ trẻ tuổi, có thể khống chế được đâu. Để ở chỗ chúng ta là thích hợp nhất, mau giao ra đây, để tránh rước họa vào thân. Ngụy rồi, là cường giả của Lục Ma Bang, bang phái lớn nhất chợ đen. Vị thiếu niên áo trắng này thật là xui xẻo, lại bị Lục Ma Bang để mắt tới. Ta đoán hắn hoặc là ngoan ngoãn giao ra cái bình nhỏ kia, hoặc là sẽ chết rất thảm. Không ít người xung quanh thấy cảnh này, liền không kìm được mà than thở, cảm thấy Diệp Phong vận rủi tột cùng, lúc này, không ít người đều không kìm được mà thở dài. Cảm thấy Diệp Phong vừa mới bỏ ra một cái giá cực nhỏ để có được một chiếc bình nhỏ vô cùng quý giá, bên trong chứa một giọt huyết dịch nghi là của thần linh. Nào ngờ trong nháy mắt, hắn đã bị Lục Ma Bang hung ác nhất trong chợ đen để mắt tới. Điều này khiến mọi người đều thay Diệp Phong mà than thở. Bởi vì họ rất rõ, Lục Ma Bang chính là bang phái lớn nhất trong chợ đen. Thường ngày làm sằng làm bậy, cơ bản không ai dám phản kháng. Hơn nữa, Lục Ma Bang cũng rất thông minh, chưa bao giờ đi gây sự với những nhân vật có thân phận tôn quý. Bọn chúng chỉ nhắm vào những người tu hành lang thang bình thường, hoặc là những người mới đến chợ đen để cướp đoạt. Bây giờ, Diệp Phong và nữ yêu ma, bọn họ đều không nhận ra, tự nhiên cho rằng cả hai không có thân phận gì, nên muốn cướp đoạt tài sản của Diệp Phong, lúc này. Trong mắt Diệp Phong lại lộ ra một tia hứng thú, hắn nhìn chằm chằm vào mấy tên đại hán mặc áo giáp xanh lục trước mặt, không kìm được mà cười nói, các ngươi muốn cướp tài sản của ta. Nghe Diệp Phong nói vậy, mấy tên đại hán mặc giáp của Lục Ma Bang liền không kìm được mà cười phá lên, không sai, tiểu tử, mau giao món đồ tốt ngươi vừa cắt ra từ trong đá ra đây. Có lẽ ngươi còn giữ được mạng nhỏ, nếu không, chúng ta ra tay thì ngươi chết chắc. Có lẽ ngươi mới đến chợ đen, không biết Lục Ma Bang chúng ta là hạng người gì đâu, cứ hỏi người xung quanh là biết. Diệp Phong lúc này liền cười đáp, không cần hỏi, các ngươi cứ đến cướp đi. Cái gì, nghe Diệp Phong nói vậy, mấy tên cường giả Lục Ma Bang lập tức sững sờ, dường như không ngờ Diệp Phong lại dám nói ra những lời ngông cuồng như vậy. Cùng lúc đó, không ít người xem xung quanh cũng không kìm được mà lộ vẻ kinh ngạc. Họ dường như không ngờ Diệp Phong lại gan lớn đến vậy, dám công khai khiêu khích những cường giả của Lục Ma Bang. Không ít người không kìm được mà nói, nếu là ta mà có được cái bình nhỏ đó, ta chắc chắn sẽ cung kính giao nó cho mấy tên cường giả Lục Ma Bang này, nếu không chắc chắn sẽ chết rất thảm. Không ngờ tiểu tử này lại dám phản kháng, ta đoán hắn chết chắc rồi. Lúc này, nữ yêu ma đứng bên cạnh Diệp Phong định ra tay. Dù sao thực lực tu vi của những cường giả Lục Ma Bang này cũng vô cùng cường đại. Không hổ là bang phái số một trong chợ đen, quả thực rất lợi hại, mấy tên đại hán mặc áo giáp xanh lục này. Tu vi khí tức trên người bọn chúng vậy mà toàn bộ đều là thần thủy cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, mạnh hơn rất nhiều so với thần thủy cảnh tam trọng thiên của Diệp Phong hiện tại. Vì vậy, những thành viên Lục Ma Bang này mới dám đến cướp đoạt của Diệp Phong, còn nữ yêu ma đứng bên cạnh hắn, vì tu vi khí tức quá sâu không lường được. Nên mọi người căn bản không cảm ứng được tu vi của nàng mạnh đến mức nào, tự nhiên cũng cho rằng nàng không phải là nhân vật lợi hại gì. Lúc này, Diệp Phong nhìn mấy tên cường giả Lục Ma Bang mặt mày hung ác, liền cười nói, đã các ngươi quyết muốn cướp bảo vật của ta, vậy ta cũng đành ra tay, giết sạch các ngươi. Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông. Cái gì, ngươi tiểu tử này lại muốn một mình đối phó với nhiều cường giả chúng ta như vậy sao? Ha ha ha, thật là cười chết chúng ta. Lúc này, những cường giả Lục Ma Bang mặc áo giáp xanh lục tại đó liền cười ha ha, trong giọng nói không hề che giấu sự mỉa mai đối với Diệp Phong. Bởi vì họ cảm thấy Diệp Phong căn bản không có thực lực đối phó với họ, dù sao hắn trông chỉ như một thiếu niên tầm thường, hơn nữa họ cũng không quen biết Diệp Phong. Cho nên hắn cũng là người mới đến chợ đen, không phải là nhân vật quan trọng gì. Lúc này, một cường giả Lục Ma Bang mặc áo giáp xanh lục liền lên tiếng, để một mình ta đối phó với tiểu tử này là được rồi. Huyết ảnh đao của ta đã lâu không được uống máu tươi, hôm nay vừa vặn lấy tiểu tử này để khai đao. Nói rồi, tên cường giả Lục Ma Bang này liền rút ra một thanh đao của mình. Trên thân đao có từng lỗ khảm, mỗi lỗ khảm dường như đều có máu tươi đang chảy. Thanh đao này, hiển nhiên là một thanh ma đao vô cùng kinh khủng. Lúc này, tên cường giả Lục Ma Bang nắm chặt huyết ảnh đao trong tay, lập tức chém về phía Diệp Phong. Trên thân đao bộc phát ra đao quang óng ánh, tựa như có thể xé trời rạch đất, chém nát càn khôn. Nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng khiến vô số người chấn động đã xảy ra. Diệp Phong đối mặt với một đao kinh khủng này, chỉ hờ hững tung một quyền. Nhưng nắm đấm của Diệp Phong trong khoảnh khắc này trực tiếp biến thành màu vàng, chính là lúc hắn kích phát sức mạnh của thiên thần bất hủ thể. Nắm đấm của Diệp Phong biến thành màu vàng óng, kiên cố không gì sánh bằng, trực tiếp đánh vào vô số đao quang của tên cường giả Lục Ma Bang. Rác, rác, gần như ngay sau đó, một điều khiến vô số người xung quanh chấn động, thậm chí khiến cả tên cường giả Lục Ma Bang này cũng phải kinh hãi không thôi, chính là nắm đấm vàng của Diệp Phong vậy mà lại đập tan tành tất cả đao quang mà hắn chém ra. Nắm đấm vàng của Diệp Phong, quả thực tựa như được đúc từ thần thiết kiên cố nhất thế gian, mang theo sức mạnh kinh khủng tột cùng, lập tức phá tan tất cả đao quang ngập trời thành mảnh vụn. Cái gì? Sao có thể? Trong chốc lát, tên cường giả Lục Ma Bang này lập tức trợn tròn mắt. Vô số người xung quanh cũng nhìn đến ngây cả người. Không ngờ một thiếu niên trông tầm thường như Diệp Phong lại có được thực lực kinh khủng đến vậy. Ngay khi tên cường giả Lục Ma Bang còn chưa kịp phản ứng, Diệp Phong đã cười lạnh, trực tiếp vươn một tay ra, bàn tay màu vàng óng của Diệp Phong, tựa như bảo đao sắc bén nhất thế gian. Lập tức lấy trường làm kiếm, đâm xuyên qua lớp áo giáp xanh lục của tên cường giả, sau đó móc ra trái tim của hắn, trực tiếp bóp nát. A, trong chốc lát, tên cường giả Lục Ma Bang này lập tức kêu thảm một tiếng, trực tiếp ngã xuống đất mất mạng. Cái gì? Một chiêu đã giết chết tên cường giả Lục Ma Bang thần thủy cảnh thập trọng thiên đại viên mãn này. Thiếu niên này mới chỉ có tu vi thần thủy cảnh tam trọng thiên thôi mà. Sao hắn có thể sở hữu sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy? Điều này quả thực là không thể tin được. Trong chốc lát, vô số người đều chấn động, bởi vì họ chưa từng thấy một người trẻ tuổi nào có sức chiến đấu mạnh mẽ đến vậy. Loại sức chiến đấu kinh khủng này, ngay cả những thiên tài tuyệt thế trong các gia tộc cổ xưa, e rằng cũng không làm được đến mức này. Thật nhẹ nhàng tùy ý, đã giết chết một cường giả cao hơn hắn đến bảy trọng thiên. Quả thực là khó tin đến tột cùng. Toàn trường rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối, lúc này, sắc mặt Diệp Phong không hề có chút biến động nào, giống như vừa giết một con gà, hắn chỉ lạnh lùng nhìn đám cường giả Lục Ma Bang còn lại, nhếch mép cười, ta đã nói rồi. Các ngươi muốn cướp bảo vật của ta, chắc chắn là một con đường chết, lại cứ nhất định phải trêu chọc ta. Nghe Diệp Phong nói vậy, mấy tên cường giả Lục Ma Bang còn lại cuối cùng không giữ được vẻ ngông cuồng và lạnh lùng ban đầu, sắc mặt lập tức trở nên hoảng hốt tột cùng. Trong mắt lộ rõ vẻ sợ hãi sâu sắc, bởi vì họ đột nhiên nhận ra, thiếu niên trông có vẻ bình thường này, thực chất lại giống như một đại ác ma, sở hữu thực lực vô cùng kinh khủng và thủ đoạn cực kỳ hung ác. Lập tức móc tim đồng bạn của họ ra, bóp nát. Thủ đoạn sát phạt đáng sợ như vậy, tự nhiên khiến những cường giả Lục Ma Bang khác hoảng sợ tột cùng. Mau chạy, vút, vút, vút, trong chốc lát, mấy tên cường giả Lục Ma Bang này gần như không chút do dự, lập tức quay người bỏ chạy về phía xa, muốn thoát khỏi nơi này. Bởi vì họ đã cảm nhận được nỗi sợ hãi tột độ. Đồng bạn của họ, có thực lực tu vi tương đương với họ, lại bị Diệp Phong một quyền một chưởng đã giết chết. Vì vậy, mấy tên cường giả Lục Ma Bang này rất rõ, dù họ có hợp sức lại, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Diệp Phong, sẽ bị hắn giết từng người một. Lúc này, họ đều ý thức được, Diệp Phong tuyệt đối là một tồn tại kinh khủng không thể trêu chọc, không phải là người họ có thể đối phó. Mấy tên cường giả Lục Ma Bang này, chuẩn bị nhanh chóng trở về bang phái của mình, tìm kiếm sự giúp đỡ của những cường giả mạnh hơn. Lúc này, mấy tên cường giả Lục Ma Bang này, căn bản không dám ở lại đây, muốn nhanh chóng trốn về bang phái, tìm kiếm sự giúp đỡ của những thành viên mạnh hơn. Bởi vì họ đã ý thức được, Diệp Phong căn bản không phải là người họ có thể đối đầu. Thiếu niên trông có vẻ bình thường này, thực chất lại là một siêu cấp cường giả thâm tàng bất lộ. Lúc này, mấy tên cường giả Lục Ma Bang tự nhiên điên cuồng bỏ chạy về phía xa. Cái này không ít người xung quanh thấy cảnh này, trong mắt đều lộ vẻ chấn động sâu sắc. Họ đồng loạt nhìn về phía Diệp Phong, phát hiện thiếu niên áo trắng này thực sự quá mạnh mẽ, lật tay một cái, đã giết chết ngay lập tức một cường giả Lục Ma Bang vô cùng mạnh mẽ. Không hề có chút kháng cự nào. Mặc dù cường giả Lục Ma Bang kia có tu vi cao hơn Diệp Phong đến bảy trọng thiên, cũng không thể nào ngăn cản được một quyền một chưởng của hắn, phải biết rằng. Những cường giả Lục Ma Bang mặc áo giáp xanh lục trên người, toàn bộ đều là áo giáp do Lục Ma Bang, bang phái số một chợ đen, đặc biệt rèn đúc ra, vô cùng kiên cố. Quả thực như thần binh áo giáp, nhưng Diệp Phong căn bản không sử dụng bất kỳ vũ khí nào, chỉ dùng một bàn tay, đã trực tiếp đập nát lớp áo giáp này. Mọi người lúc này nhìn chằm chằm vào bàn tay màu vàng óng của Diệp Phong, trong mắt tràn đầy sự rung động và tò mò sâu sắc. Họ đều đang đoán, Diệp Phong chắc chắn sở hữu một loại thể chất vô cùng mạnh mẽ, nếu không, không thể nào có được sức mạnh thân thể kinh khủng như vậy. Chỉ một bàn tay, đã đập tan tành lớp áo giáp kiên cố đến thế. Lúc này, Diệp Phong nhìn mấy tên cường giả Lục Ma Bang đang chạy trốn ở phía xa, trong mắt lập tức lộ ra một tia cười lạnh, nói, trêu chọc ta, còn muốn chạy trốn sao? Các ngươi trốn không thoát đâu, bất kể đây có phải là đại bản doanh của các ngươi hay bất kỳ nơi nào khác, các ngươi đều phải chết. Ầm ầm, trong chốc lát, Diệp Phong tiếp tục vươn một tay ra, vẫn là một đòn tấn công vô cùng đơn giản và tự nhiên. Nhưng ngay khi Diệp Phong vươn tay ra, cánh tay của hắn liền thần tốc biến lớn, trực tiếp phình to thành một bàn tay vàng khổng lồ bao trùm mấy ngàn mét. Bàn tay lớn màu vàng óng này tựa như bàn tay của Phật tổ viễn cổ, mang theo sức mạnh nặng nề và uy nghi. Giống như một ngọn thái cổ sơn nhạc màu vàng, mang theo sức phá hoại và trấn áp kinh khủng, từ trên cao giáng xuống, tựa như có thể trấn áp tất cả, phá nát càn khôn. Ầm ầm, trong chốc lát, bàn tay vàng khổng lồ mấy ngàn mét của Diệp Phong, mênh mông và uy nghi, trực tiếp bao phủ lên đỉnh đầu của mấy tên cường giả Lục Ma Bang đang chạy trốn. Ong, trong chốc lát, mấy tên cường giả Lục Ma Bang này lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh vô cùng kinh khủng bao phủ lấy họ. Họ chỉ cảm thấy toàn bộ hành động của mình đều trở nên chậm chạp. Sau đó, họ nhìn thấy một cảnh tượng kinh hãi tột cùng. Chỉ thấy trên không trung, một bàn tay vàng khổng lồ mấy ngàn mét, tựa như một ngọn thái cổ sơn nhạc, mang theo sức mạnh trấn áp vô biên, từ trên cao giáng xuống. Họ vội vàng giơ tay, đồng thời tung ra các loại pháp bảo để chống cự. Ầm ầm, nhưng trong chốc lát, tất cả đều vô dụng. Bàn tay lớn màu vàng óng của Diệp Phong, quả thực là không gì không xuyên thủng, không vật gì không phá, căn bản không thể nào phá hủy được bàn tay lớn màu vàng óng. Giống như một ngọn núi nặng nề, cuối cùng trấn áp xuống, đè bẹp mấy tên cường giả Lục Ma Bang đang chạy trốn xuống đất, khiến họ phải quỳ rạp trên mặt đất, không thể nào nhúc nhích. Thật là một bàn tay kinh khủng. Sao tiểu tử này lại có sức chiến đấu mạnh như vậy? Trong chốc lát, mấy tên cường giả Lục Ma Bang sắc mặt hoảng sợ tột cùng, miệng cũng bắt đầu phun máu. Bởi vì bàn tay lớn màu vàng óng này thực sự quá nặng nề, khiến họ trong chốc lát cảm thấy toàn thân xương cốt như muốn bị đè nát. Lúc này, một cường giả Lục Ma Bang lập tức không kìm được mà hoảng sợ tột cùng kêu lên, tiểu tử, ngươi không thể giết chúng ta tại đây. Nếu ngươi giết hết chúng ta, vậy là hoàn toàn không nể mặt Lục Ma Bang chúng ta. Lục Ma Bang chúng ta là bang phái số một chợ đen, trong bang cường giả vô số. Nếu ngươi giết hết chúng ta, sẽ hoàn toàn chọc giận Lục Ma Bang. Đến lúc đó, tất cả siêu cấp cường giả của Lục Ma Bang sẽ xuất động, nhất định sẽ truy sát ngươi đến chân trời góc bể, không thể nào trốn thoát, nghe mấy tên cường giả Lục Ma Bang nói vậy. Cũng có người xung quanh không kìm được mà khuyên Diệp Phong, vị thiếu hiệp kia, dạy dỗ mấy tên cường giả Lục Ma Bang này một chút là đủ rồi. Không cần thiết phải kết thù sinh tử với chúng như vậy. Nếu không, Lục Ma Bang là bang phái số một trong chợ đen, để duy trì uy nghiêm và mặt mũi của mình, các siêu cấp cao thủ trong bang chắc chắn sẽ xuất động. Thực sự sẽ truy sát ngươi lên trời không cửa, xuống đất không đường. Nghe một người qua đường nói vậy, Diệp Phong nhếch mép cười, đa tạ ý tốt nhắc nhở của vị huynh đài, nhưng ta không sợ cái gọi là bang phái gì đó. Oanh, gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, hắn liền tiếp tục vận sức. Bàn tay lớn màu vàng óng càng thêm nặng nề, vậy mà trong thoáng chốc đã đè nát mấy tên cường giả Lục Ma Bang thành mảnh vụn. Áo giáp trên người cũng bị chấn áp vỡ nát, nhuộm đỏ cả mặt đất trong nháy mắt. Hít, thấy cảnh tượng hung tàn này, vô số người xem xung quanh, lập tức trong mắt lộ vẻ chấn động sâu sắc. Rõ ràng họ không ngờ rằng, Diệp Phong vào thời khắc mấu chốt, không hề lựa chọn thỏa hiệp, mà trực tiếp đè chết toàn bộ mấy tên cường giả Lục Ma Bang này. Trong lòng mọi người, hành động này của Diệp Phong thực sự có chút quá võ đoán, quá bốc đồng. Lúc này, không ít người có mặt đều không kìm được mà lắc đầu thở dài. Họ không hề vui mừng trước sự sát phạt quyết đoán của Diệp Phong, ngược lại còn cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Diệp Phong, một thiên tài trẻ tuổi siêu cấp như vậy, lại kết thù sâu đậm với một siêu đại bang phái như Lục Ma Bang. Mọi người đều hiểu rằng, thiếu niên áo trắng này, tương lai ở chợ đen chắc chắn sẽ bị truy sát rất thảm, thậm chí có thể sẽ vẫn lạc. Không ít người không kìm được mà thở dài, huyết yêu hoàng triều chúng ta xuất hiện một vị thiếu niên cường giả kinh tài tuyệt diễm như vậy, e rằng sắp tới sẽ phải chết yểu rồi. Rõ ràng, dù Diệp Phong vừa rồi đã thể hiện sức chiến đấu phi thường, nhưng không ai tin rằng hắn có thể đối đầu với Lục Ma Bang, bang phái số một trong chợ đen. Dù sao những thành viên Lục Ma Bang mà Diệp Phong vừa giết, tuy cũng rất mạnh, nhưng trong Lục Ma Bang, không được xem là cường giả lợi hại gì. Lục Ma Bang là bang phái số một trong chợ đen. thành viên bên trong người sau còn mạnh hơn người trước, thậm chí có lời đồn. Bang chủ Lục Ma Bang còn là một vị tiền bối cường giả vô cùng cổ xưa. Ngay cả không ít thành viên quý tộc trong hoàng thất cũng phải có chút kiêng dè đối với một địa đầu xà như bang chủ Lục Ma Bang, không dám đắc tội quá mức. Nhưng bây giờ, Diệp Phong lại hoàn toàn đắc tội với cả Lục Ma Bang, e rằng sẽ chết rất thê thảm, có người không kìm được mà nói, e rằng thiếu niên áo trắng này sẽ chết cực kỳ thảm. Người bạn đồng hành tu hành Tuyệt Mỹ lạnh lùng bên cạnh hắn, kết cục cuối cùng cũng sẽ rất thảm, có thể sẽ bị Lục Ma Bang cưỡng ép cướp đi, thật đáng tiếc cho một vị đại mỹ nhân như vậy. Không ít người không kìm được lắc đầu thở dài, rồi tản đi, họ sợ cửa thành bốc cháy, vạ lây cá trong hào. Lúc này, Diệp Phong giết xong mấy tên cường giả Lục Ma Bang, căn bản không hề có chút sợ hãi nào, đừng nói thực lực hiện tại của hắn đã phi thường mạnh mẽ, ngay cả khi thực lực hắn không mạnh. Có nữ yêu ma, một yêu ma cổ xưa thâm sâu khó lường bên cạnh, Diệp Phong cũng không sợ cái gọi là Lục Ma Bang này. Lúc này, thấy Diệp Phong trầm mặc, nữ yêu ma đi đến bên cạnh hắn, cười nói, Diệp Phong đệ đệ ngươi cứ yên tâm, ai dám chọc ngươi, ta sẽ trực tiếp giết chết. Nếu những lão bối của Lục Ma Bang dám ra mặt cho chúng, ta sẽ để chúng biết, sự hung tàn của yêu ma nhất tộc chúng ta. Nữ yêu ma trước mặt Diệp Phong có thể tỏ ra có chút thân cận, ôn hòa, như một người chị hàng xóm. Nhưng trước mặt kẻ thù, nàng hoàn toàn có thể bất cứ lúc nào bộc lộ sức mạnh sát phạt hung tàn vô cùng của yêu ma nhất tộc. Lúc này, nghe nữ yêu ma nói vậy, trên mặt Diệp Phong lập tức lộ ra một nụ cười ấm áp, nói, đa tạ hạ tỷ tỷ. Nữ yêu ma nghe mấy lời này của Diệp Phong, lập tức không kìm được mà cười rất thân thiết, ôm lấy cánh tay hắn, rồi nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.